Cô vợ nữ cường của đại boss, chương 10:10, Rhenium. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một hòn đảo của Lôi Gia. Nó được sử dụng để Lôi Gia mở rộng ngành kinh doanh du lịch. Nhưng thám hiểm của Lôi Gia mới được đưa đến đảo lại phát hiện trên đảo có lượng Rhenium rất lớn, nên Lôi Lạc Thiên nhanh chóng phải đến đó. Sau khi phi cơ của Lôi Lạc Thiên hạ cánh, tất cả mọi người nhanh chóng bước vào phòng họp lớn. Đây là tòa nhà gần biển được xây dựng cách đây vài tháng để phục vụ mục đích xây dựng khách sạn trên đảo. Nhìn trên màn hình là hình ảnh của kim loại quý hiếm, Trình Lam không khỏi bất ngờ. Rhenium, đúng vậy, đây chính là Rhenium. Thưa lão đại, chúng tôi đã tìm thấy một quặng Rhenium tinh khiết ở khu vực cách bờ biển 5 km. Theo dò tìm thì trên đảo này có một lượng Rhenium rất lớn. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tiến vào khu vực trung tâm của đảo. Nghe người nhân viên nói vậy, nhưng biểu hiện của Lôi Lạc Thiên vẫn như mọi khi, lạnh lùng tàn bạo. Âm thanh khàn khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Chuẩn bị, mai chúng ta sẽ tiến hành tiến sâu vào đảo. Vâng lão đại, Lôi Lạc Thiên bước ra khỏi phòng họp lớn, từng tóc người theo sau, căn phòng trả lại vẻ âm u của nó. Hiện tại trong não của Trình Lam hình ảnh về Rhenium vẫn chập chờn. Kim loại quý có ý nghĩa chiến lược trong ngành cơ khí chế tạo máy móc chịu nhiệt cao. Với nhiệt độ nóng chảy rất cao, hơn 3.000 độ C, các hợp kim với Rhenium được dùng để chế tạo các bộ phận trong máy bay phản lực, tên lửa, và là vật liệu lý tưởng trong ngành năng lượng nguyên tử. Nhưng bây giờ cô mới chú ý, lão đại đã đi trước mình rất xa, nhấc chân đuổi theo, chẳng mấy chốc đến nơi. Sao anh không đợi tôi vậy lão đại? Quay qua liếc nhìn cô nhưng không hề trả lời. Gọi Tam Hổ, vâng, lão đại. Trình Lam San tò mò nhìn Tề Phong, nhìn biểu hiện của cô rồi quay sang lão đại. Tề Phong nhanh chóng giải thích cho cô. Tam Hổ là lão tam của Lôi Gia, lão tam là bác sĩ của Lôi Gia. Một người trong đoàn đã nhanh chóng thông báo cho Lôi Lạc Thiên. Lão đại, đã đến giờ ăn trưa. Trình Lam nhanh chóng cùng Lôi Lạc Thiên bước về phía bàn ăn. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Lần đầu thấy một người phụ nữ ngồi ăn chung với lão đại, tướng ăn lại còn không thục nữ tí nào. Sau khi đã giải quyết bữa trưa một cách no nê, thỏa mãn xoa cái bụng của mình, lúc này cô mới chú ý đến lão đại. Lão đại, tôi có thể tham quan chút được không? Không đi lung tung, nhanh chóng nhận được câu trả lời, Trình Lam mỉm cười ngọt ngào, nhanh chân tung tăng cất bước đi. Cô đây là đang rất buồn ngủ, nhanh chóng nhìn thấy một cái gốc cây lớn. Cô nhanh chóng chạy đến ngả lưng lên phiến đá phẳng, an tâm nằm trong vùng an toàn của Lôi Gia. Chỉ trong chốc lát cô đã đi gặp Chu lão đánh cờ. Trong lúc cô đang rảnh rỗi nghỉ ngơi thì lão đại đang ngồi họp với đội thám hiểm. Đôi mắt sắc bén tập trung lên từng chi tiết trên màn hình rộng lớn. Tuy lượng Rhenium phát hiện ở gần bờ biển nhưng khả năng rất cao ở giữa đảo sẽ chứa mỏ Rhenium khổng lồ. Bài phát biểu nghìn từ sẽ được rút ngắn. Cuộc họp diễn ra liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ, nhanh chóng kế hoạch sẽ được triển khai vào sáng hôm sau. Chuẩn bị quần áo, lạnh nhạt mở miệng với người quản lý. Vâng, lão đại, hiện tại đã hơn 4:30 chiều, Trình Lam cũng vừa mới thức dậy, vươn vai, vặn cổ, nhìn cảnh biển trước mặt mang trong mình suy nghĩ cao cả. Mấy khi có dịp hưởng thụ, co chân chạy về phía tòa nhà và sau khi được sự chỉ dẫn cô đã lên được đến phòng của mình. Cách chương.